Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 459, Tinh Phong Huyết Vũ. Hokage quyển hết, Hỏa Quốc, Konoha, Hyuga nhất tộc tộc trong đất, hết thảy đi qua ninja nhóm, nhìn về phía mảnh này khu nhà thời điểm, cũng sẽ ở tâm lý sâu đậm hút vào một ngụm khí. Nỗ lực vẫn duy trì cẩn thận dè đặt thái độ, bởi vì nơi đó mặt ở, không chỉ có là đánh bại lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến hai cái phía sau màn boss Hyuga Hades. Đại nhân, còn có ở mấy ngàn năm trước, bị thế nhân tôn sùng là Mão Chi nữ thần Otsutsuki Kaguya. Mặc dù khiến cho bọn họ căn bản không có sinh vào niên đại đó, cũng không hiểu cái này danh hiệu lực uy hiếp. Thế nhưng chỉ bằng vào một điểm chakra chi tổ, trên thế giới người thứ nhất sử dụng chakra nhân, lục đạo tiên nhân mụ mụ, này trùng trùng tràn đầy sắc thái truyền kỳ vầng sáng, để đông đảo ninja nhóm căn bản cũng không dám lỗ mãng. Được rồi, đám người này còn không biết, Kaguya ngoại trừ trở lên danh xưng bên ngoài, vẫn là cái này Hokage thế giới chủ nhân. Ở Hyuga nhất tộc đông khu vực một chỗ trong viện, Hyuga Hayashi yên lặng ngưng mắt nhìn nằm ở một tộc trung ương địa phương. Sâu đậm thở dài, thân mặc tạp dề Hyuga Eri mới vừa làm xong cơm nước. Chính xác dưới trên người tạp dề, đi tới cửa bằng gỗ bên hành lang muốn gọi Hyuga Hayashi ăn. Kết quả là nghe được trượng phu của mình đang ở than thở. Vì vậy nàng cười trêu ghẹo nói, làm sao, hôm nay Hyuga nhất tộc, tại nhẫn giới trên cơ bản đều như mặt trời giữa trưa. Ngay cả tộc địa cũng làm lớn ra đem gần thập bội. Lẽ nào ngươi cái này tộc trưởng còn chưa hài lòng sao? Hyuga Hayashi mặt không thay đổi quay đầu. Qua nửa ngày, mới, chỉ có, lần nữa thở dài một tiếng. Tuy là tộc địa làm lớn ra thập bội, thế nhưng vô cùng lâu đều bị cái kia cái xú tiểu tử chiếm lấy rồi. Ngươi cảm thấy ta nên vì loại chuyện như vậy vui vẻ sao? Nha, nha, Hyuga Eri cười híp mắt xem cùng với chính mình trượng phu. Dù nói thế nào cũng là ngươi con rể, lẽ nào hắn là chen lấn ngươi không có chỗ ở rồi sao? Huống chi, cái kia, tổ tiên đại nhân cũng ở đó. Chúng ta đem tốt nhất, lớn nhất, thư thích nhất chiếm diện tích tặng cho tổ tiên đại nhân ở lại. Cái này cũng không quá phận a. Ngươi nhanh đừng nói nữa. Hyuga Hayashi nâng đỡ ngạch, một bộ nhanh muốn té xỉu bộ dạng. Hades tên kia, tán gái cư nhiên ngâm bạch nhãn chi tổ. Thực sự là, hắn qua nửa ngày mới biệt xuất một câu. Say, phu thê hai người trong chốc lát đều cảm thấy không nói. Một lát sau, bọn họ mới chậm rãi đi vào phòng, ngồi đối diện nhau, chuẩn bị ăn. Mà lúc này đây, Hyuga Eri cũng mở 980 thủy than thờ. Hai cô con gái còn không có nuôi lớn, cư nhiên liền cùng người chạy. Ai, trống trải đại sảnh, bằng gỗ trên bàn cơm bày đầy phong phú cơm nước. Cũng chỉ có phu thê hai người ngồi đối diện nhau. Ở Hayashi hai vợ chồng than thở thời điểm, Hyuga nhất tộc nhất trung ương, dường như cung điện một dạng một mảnh trong kiến trúc, đang có mười mấy thiếu nữ ở vui cười chơi đùa. Được rồi, nói là thiếu nữ, thế nhưng trong đó Sunet đã có hơn 50 tuổi, Conan hơn 30 tuổi, Mei Terumi hơn 30 tuổi, Yuhi Kurenai, Shizun, Anko, Usugi Yugao, Kazanana Koyuki hơn 20 tuổi. Đương nhiên, các nàng cùng hơn 3.000 tuổi Kaguya cùng chiếu sáng so với. Thực sự chỉ có thể xưng là thiếu nữ. Về phần tại sao lại đột nhiên toát ra Anko, Yugao, Suzy những tên này, khái khái, Hades biểu thị, Lý Ninh, tất cả đều là có thể tương đương. Một cái quy, một cái hai, vua ta tạc, ha ha tương đương thắng thắng, đều trả thù lao, Shizun, ngươi cái này heo đồng đội tại sao muốn ra hai a? Lẽ nào liền không thể để cho ta thắng một lần sao? Không hề nghi ngờ, mấy ngày này thua thảm không nỡ nhìn người. Chính là Sunet, lấy nàng cái kia hỏng bét vận khí. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất bài hữu đều là người mình, khả năng nàng cái này đệ ngũ nhãn ngay cả Konoha đều phải mau lưu loát phát ra đi. A Lạp, xem ra cùng Mão Chi nữ thần cùng nhau đánh bài thuyết pháp thật vẫn thực hiện a. Mây Terumi đang cầm một ly trà ngồi ở bên ghế salon, nhiều hứng thú nhìn trong sân mười mấy người đang chia làm mấy tốp tụ chung một chỗ xoa mạt trược cùng đánh bài poker tình cảnh. Đương nhiên, nàng càng nhiều hơn ánh mắt chính là tụ tập ở cái chết của mình đối đầu Sunet trên người. Nghe nàng thua sạch tiền sau đó khí cấp bại phôi tiếng kêu thảm thiết, luôn cảm thấy tâm tình thư sướng, sinh hoạt phi thường có vui thú. Mây Terumi bên cạnh Bạch, người xuyên trắng noãn phấn bên kimono, nhẹ nhàng tay nắm cửa chồng chất dao đặt ở nơi bụng. Nhìn chơi đùa bên trong mọi người ôn nhu mỉm cười, giống như một gốc cây lặng yên nở rộ tuyết bạch liên hoa. Lại là một vòng mặt trượt đánh xong, Kaguya cùng chiếu sáng hai người, Liễu Diệp một dạng tế mi đột nhiên đồng thời nhíu một cái. Đang chơi được cao hứng bừng bừng Kusina phát hiện dị thường của các nàng, không khỏi mờ mịt hỏi, làm sao vậy, Kaguya tỷ, chiếu sáng tỷ, ba thiên tuế trở lên Kaguya cùng chiếu sáng hai người, đã bị thừa nhận làm các cô gái đại tỷ đầu. Cái thân phận này, cho dù là ngạo kiều Sunet cùng Mei Terumi hai người, cũng không khỏi không dành cho thừa nhận, dù sao trước không đi luận thân phận, chỉ nói tuổi tác, được rồi, nếu quả như thật muốn nói ra tuổi của các nàng, chiếu theo Mão Chi nữ thần tính cách, nhất định sẽ trong nháy mắt hắc hóa. Thế nhưng bất luận như thế nào, hai người bọn họ lứa tuổi so với đã từng lớn tuổi nhất Sunet còn lớn hơn Ran lần. Hôm nay trong nhà tới khách nhân sao? Kaguya buông trong tay xuống bài, nhẹ giọng hỏi, lúc này đã cách lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời gian lại qua hơn 2 tháng. Làm Kaguya cho chiếu sáng thay đổi linh lực loại này năng lượng hệ thống sau đó, Hades liền mang theo một đám các thiếu nữ trở lại Konoha, đồng thời đem tán lạc tại vũ nhẫn thôn Kusina cùng Karin cũng cùng nhau nhận lấy. Sau đó lợi dụng âm dương độn xây rộng hơn Hyuga nhất tộc, bởi vì Kaguya cùng chiếu sáng hai người cảm thấy vẫn là lấy trước thần điện ở tập quán, với là chỗ ở của bọn hắn, đã bị cải tạo thành mấy ngàn năm trước thần điện dáng dấp. Mặt khác, ở Hades cường liệt yêu cầu phía dưới, thủy quốc cái kia mảnh nhỏ cô trên đảo 100 con các thiếu nữ, cũng bao quát làng sương mù 88 con Uchiha nhất tộc Loli nhóm, đều rối rít biến thành nhà vu nữ. Ếch, kỳ thực cũng chính là người hầu gái Lạp tương đương dẫn đầu chính là tuần hoàn tổ tiên di mệnh, tiếp tục qua đây phụng dưỡng Kaguya quỷ chi quốc vu nữ Sion. Kỳ thực Uchiha Mikoto cũng từng muốn tranh đoạt cái này vu nữ trưởng vị trí kia mà. Dù sao phía dưới vu nữ đều là các nàng Uchiha nhất tộc tộc nhân. Nhưng là phi thường đáng tiếc, Mikoto bại bởi tay cầm tổ tiên di mệnh Sion. Tại mọi người cùng nhau sinh hoạt trong cuộc sống mới vừa bắt đầu, bị trấn nhiếp bởi Mão Chi nữ thần uy nghiêm, Hinata các loại, chờ một đám các thiếu nữ ở Kaguya trước mặt liền thở mạnh cũng không dám. Bất quá chung sống một đoạn thời gian, các nàng phát hiện Kaguya tính cách ngoại trừ thanh lãnh một điểm bên ngoài, đối người mình phi thường tốt nói, vì vậy dần dần đều thả lòng mang. Còn như chiếu sáng, bởi vì vừa thấy mặt đã đối với hết thảy thiếu nữ nhóm xuất thủ duyên cớ, còn bị cô lập quá chừng mấy ngày. May mà Hades ở một bên xe chỉ luồn kim, hơn nữa các thiếu nữ tâm địa cũng đều tương đối thiện lương, cho nên sau lại mọi người cũng chung đụng được có chút hòa hợp. Tiện thể nhắc tới, bởi chiếu sáng cần đổi thành linh lực, loại năng lượng này. Vì duy trì thân thể ổn định tính, Kaguya nhịn đau đem minh thổ tiểu bộ phân thế giới chủ quyền giao cho nàng. Ân, mặc dù không nhiều, thế nhưng so với việc chakra chi tổ, nàng cũng có thể ở Hokage thế giới trong minh thổ xưng tông làm tổ. Còn chẳng qua hiện nay minh thổ, bởi vì tất cả linh hồn toàn bộ bị thế giới quy tắc xóa đi ý thức một lần nữa đầu thai nguyên nhân. Có vẻ tương đối hoang vu, chiếu sáng thẳng thắn đem đã từng cái kia tử thần thức thần ném qua đi đóng ở. Mình thì làm bạn ở Hades bên người. Khách nhân A, Tsuchikage người thừa kế hôm nay tới thăm. Hades dường như đang ở tiếp đãi. Nghe được Kaguya nghi vấn, bên cạnh tiểu Hanabi tin tức tương đối linh thông, giơ tay vui sướng đáp. Hades ly khai thời gian 3 năm, trước đây mới chỉ có 7 tuổi nhiều tiểu Loli, biến thành tiếp cận 11 tuổi. Ân, có thể miễn cưỡng xưng là thiếu nữ, mái tóc đen dài như mực vung vãi ở sau lưng, thật dài liêu hải đắp lên một bên cái trán. Hắc phát cùng trắng nõn mềm mại gương mặt của đan vào trở thành so sánh rõ ràng màu sắc, ngũ quan khéo léo mà tinh xảo, linh động đại con mắt tích lưu lưu chuyển nha chuyển, khiến người ta thấy đến vô cùng khả ái. Hanabi viết người mặc dù so với bạn cùng lứa tuổi mà nói có vẻ cao gầy, nhưng là lại có chút gầy nhỏ, làm người thương yêu yêu chặt. Đương nhiên, bởi vì đông tích nguyên nhân, Hades hiện nay còn không có đẩy tới nàng. Điều này làm cho tiểu AFDG, nữ hài tâm lý có chút không cam lòng. Thường thường ở đêm hôm khuya khoắt, trong lúc vô tình đi ngang qua, Hades cùng thiếu nữ khác nhóm phát sinh bắn nhau, nơi sân, Tsuchikage người thừa kế, Kaguya trầm ngâm chốc lát, đột nhiên khoát tay. Trong hư không xuất hiện một mặt dường như cái gương một dạng giả thuyết kính tượng. Là, vâng, đúng, cái này tóc đen tiểu cô nương sao? Giọng nói của nàng bình tĩnh hỏi. Ta chỉ chưa thấy quá. Gì? Hanabi nguyên bản còn đang mỉm cười, nhưng là thấy đến phía trước kính tượng bên trong tình cảnh, không khỏi trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng lúc đó, hết thảy đang ở chơi đùa thiếu nữ nhóm đều tụ tập qua đây. Trong mắt đồng dạng có một ít lửa giận. Người trong kính, hai con mắt màu trắng, tinh xảo dung mạo, câu dẫn ra khóe miệng đang biểu diễn mê nhân nụ cười, mà ở trong ngực của hắn, một cái hắc sắc tóc ngắn thiếu nữ khả ái ngay mặt đàn ửng đỏ. Nhãn thần mê, cách nhìn hắn, hai người mặt cùng môi đều nằm cạnh quá gần, từ từ, dĩ nhiên trùng hợp đến cùng một chỗ. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Karin yên lặng liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh hảo bằng hữu Kazahana Koyuki. Ở một cái nguyệt trước đây, Kazahana Koyuki sang đây xem ngắm Karin, kết quả một cái sơ sẩy, đã bị chờ đến cơ hội đại soi xám Hades cho đẩy tới. Sau đó lại đang Hades lời ngon tiếng ngọt thế tiến công phía dưới. Cái này tuyết chi quốc đại danh chóng mặt từ bỏ quốc gia, dọn vào Konoha dựa theo Hades lời nói mà nói. Trung thành cảnh cảnh Kazuo sẽ hào hào xử lý tuyết chi quốc. Đương nhiên, ở Hades cùng Kaguya thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù Kazuo bất trung tâm sáng cũng không thể gọi là. Ngược lại trở tay có thể diệt hắn. Là, vâng, đúng, Tsuchikage tôn nữ Kurosuchi, Temari cắn răng, đem kính tượng bên trong thân phận cô gái nói ra. Đã tham gia 4 trận chiến một ít các thiếu nữ, tỷ như Ino, Sakura, Thiên Thiên, các nàng cũng đều biết Kurosuchi. Tên hỗn đản này, không phải nói về sau cũng sẽ không người đối diện bên trong trở ra nữ nhân xuất thủ sao? Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Sunet trước mặt bàn đánh bài, ầm ầm nổ tung, một đống tinh xảo mặt trượt đầy trời tản mát. Con này lớn tuổi ngự tỷ, đến nay đều bị vu hãm vì Sota khống, đệ ngũ Hokage đại nhân. Tính khí vẫn là như thế táo bạo. Ta cảm thấy Hades lời nói nếu có thể nghe, cái kia lợn mẹ cũng có thể lên câu. Mây Terumi cũng đứng lên tới, hướng về phía trong gương hình ảnh cười lạnh một tiếng. Ân, Mizuki đại nhân đem đệ lục nhãn ném cho độc nhãn đại thúc thanh. Mình cũng chạy tới Konoha làm bạn Hades. Đối với chuyện này, làng sương mù trưởng lão đoàn nhất trí biểu thị tán thành. Dù sao có Hades cùng Kaguya đám người tồn tại Konoha, giữ tại thế lực thật sự là quá lớn. Ở nơm nớp lo sợ phía dưới, làng sương mù trưởng lão đoàn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mong đợi với Mây Terumi có thể giúp Thủy Quốc mượn hơi được Hades. Mây Terumi đã từng nói Lý Gia oán giận quá. Ở nàng trước khi đi vài ngày, trưởng lão đoàn còn ôm một đống lớn văn hay tranh đẹp tiểu hoàng văn giao cho nàng đọc thuộc lòng. Cùng học tập, giữa lúc các thiếu nữ ở tâm lý âm thầm tức giận thời điểm, trước mắt kính tượng lại phát sinh biến hóa. Chuẩn xác mà nói là kính tượng bên trong người lại có hành động mới. Hades một hai bàn tay bỗng nhiên lấy mau lẹ thêm động tác ôn nhu, đem trong ngực Kurosuchi cho chóc sạch sẽ. Có vẻ như là bởi vì xấu hổ duyên cớ, thiếu nữ trắng nõn nhắn mịn trên da thịt đang hiện lên màu hồng quang vựng, trông rất đẹp mắt, cực kỳ hiển nhiên Kurosuchi đã động tình. Chuyện kế tiếp không cần đoán cũng có thể nghĩ đến. Nhìn hình ảnh như vậy, trong sân một đám các thiếu nữ dồn dập đều mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Sau đó đồng thời nhìn về phía Kaguya cùng chiếu sáng hai người. Hơi quá đáng, Hades người này, hai ngày trước vừa mới đem Anko cùng Yugao cho lừa gạt tới tay. Kết quả hôm nay lại, hồng trợn to chính mình như bảo thạch hai tròng mắt. Dựng thẳng lên cong cong lông mi, thoạt nhìn thật đúng là có một phen phượng nghi, còn như trong miệng nàng Anko cùng Yugao. Tính cách tùy tiện cầu thả Anko còn dễ nói một ít, chỉ là cùng mọi người giống nhau vẫn ở lòng đầy căm phẫn. Mà Yugao, nghe được Hồng nhắc tới mấy ngày trước sự tình, người thiếu nữ này đã xấu hổ được đem mình đầu cho vùi vào âu. Trong phái, một đầu hồng tóc dài màu tím căn căn rũ xuống, che ở dường như vân hà một dạng nhuận hồng mặt cười. Cùng đi gặp xem đi. Kaguya thần sắc bình tĩnh tắt đi trong hư không kính tượng. Đứng dậy, đi ra ngoài cửa, phía sau mười mấy mặt trầm như nước thiếu nữ nhóm dồn dập đuổi kịp. Càng là dường như chiến tranh vang dội một dạng. Shuriken, nổ phù, phi tiêu đều bắt một tay, ngay cả luôn luôn ôn nhu Hinata, lúc này đây cũng bước tiến kiên định đi theo mọi người phía sau. Nàng cũng không có cầm vũ khí, bất quá mới vừa vẫn là thuần trắng hai tròng mắt, đã biến thành sáng chói màu xanh thảm. Có thể dự kiến, chờ đợi lấy Hades, tuyệt đối là một hồi tàn khốc chí cực tinh phong huyết vũ. Tấu chương đem Hokage thế giới hết thảy nữ chủ nhóm đều nói qua một lần. Ếch, hẳn không có đổ vào người nào a. Còn như Anko, Yugao, Sion, Suzy, Kurosuchi gì gì đó, cái này có thể xem là mở chứng màu. Cạn kẽ từng trải sẽ không viết. Hokage bên trong Nam, Gai, Ri, Neji, Nagato, Sa Thúc cùng với Tá Minh. Những thứ này cũng sẽ không giới thiệu, ngược lại biết còn sống chính là nói, mới vừa viết Hokage thời điểm, ta nhưng thật ra là muốn đem Neji nương hóa kia mà. Cái này cũng đưa đến hắn tại tiền kỳ có rất nhiều vai diễn. Được rồi, trung kỳ bị người thúc giục, ta liền lười lại đi nương hóa, với là bởi vì Neji nguyên nhân cùng Danzo giao phong cốt truyện cũng cho chém đứt. Ở Hokage tuyển bên trong, đáng thương Danzo dường như liền tương du cũng không đánh quá. Nói tóm lại, Hokage quyển xong xuôi, ta trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy là bên trong hậu kỳ bởi vì rất nhiều bạn đọc thúc giục, ta đem cốt truyện chém một cái chém nữa, quả thực chém vào rối tinh rối mù. Bất quá cuối cùng cũng viết một nhìn được phần cuối, cũng viết lên đào qua đại bộ phận hãm hại. Được rồi, nhớ kỹ có một lão bằng hữu để cho ta ở Hokage quyển bên trong không muốn ngược Sasuke cùng Sa Thúc. Cái này, tuy là nhân vật chính thu Sasuke mụ mụ, bất quá cái này cũng không tính là ngược a. Một chương này là hai hợp một đại chương tiết, thời gian cấp bách, sẽ không phân chương. Sáu quyền hoàng quyển vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.